Có Phật tử này hỏi: Kính thưa Thầy, con là một Phật tử đang tu học theo Pháp hội của Thầy. Trước tiên con thành tâm đảnh lễ Thầy, con kính bạch Thầy, trí con mờ tối, có điều nghi vấn xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con thường nghe Thầy dạy chúng con tu thiền cốt yếu là định tâm, cái tâm đó là thanh tịnh vô nhất vật. Khi ngồi thiền, phùng ma sát ma, phùng Phật sát Phật. Hôm qua con đến chùa Ấn Quang nghe Thầy giảng Pháp quyển thiền căn bản, đến đoạn Ngài Trí Giả Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa, đến một đoạn Ngài nhập định thấy Đức Phật còn đang thuyết pháp ở hội Liên Sơn. Con thắc mắc, vậy ở trong thiền định còn có cảnh giới sao? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con rõ. Trong thiền định nó không có cảnh giới, nhưng mà mình tu cái định nào thì cảnh giới đó hiện theo cái định, theo cái định của mình. Như mình tưởng không thì cái định đó mình thấy tất cả đều không. Mình tưởng huyễn thì nhìn tất cả cảnh giới, tất cả pháp đều huyễn. Còn trong đây Ngài Trí Giả Đại Sư đang tụng kinh Pháp Hoa, cho nên nhập định thì thấy hội Liên Sơn. Đó là do cái tâm mình đương duyên theo cái pháp nào thì trong định thì cái pháp đó nó hiện tiền. Chứ không phải định, trong định nhất định có hình thức, hình tướng. Nhưng bây giờ giả sử mình tưởng quán bất tịnh thì khi mình định cái mình thấy những hình dáng nhớp nhúa bất tịnh, thì cái đó là do mình tưởng. Còn khi mình tụng kinh mà mình nhớ hỏi Phật qua Đức Phật dạy gì tới vị nào hỏi này kia đó, mình chú tâm vào đó mà khi nó định rồi thì thấy cảnh trong hội Pháp Hoa. Vậy thôi chứ đâu có gì lạ.